chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Tư Đồ Phong đều đi rồi Trần Gia Gia còn không buông tha. Chương 134, Tư Đồ Phong đều đi rồi Trần Gia Gia còn không buông tha mà Lục Cảnh Dương phong cách. Hành sự, nàng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, thủ đoạn cứng rắn cương quyết, ở kinh thành khó tìm đối thủ, đắc tội hắn tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ Cảnh Dương ca ca. Ta còn nhỏ đâu tương đương, những việc này về sau rồi nói sau tương đương. Đi, ta trở về cho ngươi lộng bữa sáng ăn, hảo, Lục Cảnh Dương khóe môi gợi lên một mặt sủng nịch tươi. Cười, nghĩ thầm, nha đầu, ngươi đã trở lại. Thật tốt, kế tiếp, Trần Thanh Thanh phế đi sức của chín châu hai hổ ổn định Lục Cảnh Dương. Hắn rốt cuộc yên tâm rời đi Trần gia, lại không có triệt rớt gác ở Thương Lan dưới chân núi nhân thủ, Trần Thanh Thanh cũng không vội. Chỉ cần nàng tưởng rời đi, không ai có thể ngăn được nàng hảo sao. Lục Cảnh Dương đi rồi không lâu, Trần Thanh Thanh nhận được Tư Đồ Phong điện thoại kia đâu. Tư Đồ Phong ai oán cực kỳ. Hỏi nàng nói, nha đầu, không phải nói tốt hai ngày này liền tới đây sao? Như thế nào còn không có tới? Ách, Gia Gia tâm tình không tốt, ta tưởng nhiều bồi hắn mấy ngày sao, trên thực tế là bị Lục Cảnh Dương cấp cuốn lấy. Này đó nàng cũng không dám cùng Tư Đồ Phong nói, nha đầu. Ta tương tư bệnh lại tái phát làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong, chịu đựng tương đương, ta bảo đảm nhất muộn hậu thiên. Hậu thiên ta nhất định đến Vân Thành, vốn dĩ nàng kế hoạch hảo ngày mai liền trộm trốn. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, nàng nhiều báo một ngày, bởi vì có Lục Cảnh Dương cái này đại phúc hắc ở. Nàng không thể không đề phòng, hảo. Đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Nha đầu, Gia Gia hắn có khỏe không? Không có việc gì, quá hai ngày liền hoãn lại đây, có nàng bồi. Gia Gia giống nhau đều có thể khôi phục thật sự mau, vậy là tốt rồi. Nha đầu, ta phía trước nói qua tưởng cho ngươi Gia Gia mua chiếc xe. Ngươi có hỏi qua hắn thích cái gì kiểu dáng xe sao? Ách, cái này còn không có hỏi. Ông nội của ta hắn hẳn là không chọn, còn chưa có nói xong. Điện thoại đã bị đột nhiên xuất hiện Trần Lão Gia Tử cấp cướp đi, hắn đối với điện thoại kia đầu nói. Tiểu tử, nghe nói ngươi phải cho ta lão nhân mua xe. Trần Gia Gia hảo, ân, phía trước có cùng Thanh Thanh nói qua. Ngài thích cái gì kiểu dáng xe? Không có đặc biệt thích. Tiểu tử nếu là thật muốn cho ta mua, vậy cho ta tới một chiếc. Aston Martin xe thể thao đi tương đương. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, hai người trong đầu đồng thời dần hiện ra một câu tới. Gia Gia ngươi xác định ngươi không phải ở nói giỡn. Aston Martin xe thể thao. Toàn cầu hạn lượng bàn. Giá trị hơn 1.000 vạn Mỹ Kim đâu. Lại còn có không nhất định có thể mua được đến. Trần Thanh Thanh sợ lộ tẩy. Làm bộ nghi hoặc nói. Gia Gia, ngươi như thế nào biết này khoản xe. Trần Gia Gia phúc hắc cười nói. Phía trước ở trên phố. Nhìn đến một khối điện tử biển quảng cáo thượng truyền phát tin chính là này chiếc xe. Ta lúc ấy cảm thấy phi thường thích, nằm mơ đều muốn một chiếc đâu tương đương. Trần Thanh Thanh đặc biệt vô ngữ, nhân gia Tư Đồ Phong đều đi rồi. Hắn Gia Gia lại vẫn là không chịu buông tha hắn, này lại là ở biến đổi pháp lan lộn hắn đâu. Điện thoại kia đâu, Tư Đồ Phong nghe thấy Trần Gia Gia nói như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hắn nói, nếu Gia Gia như vậy thích, ta đây liền cho ngài lộng một chiếc, màu đen có thể chứ? Trần Gia Gia nghĩ thầm, tiểu tử ngươi không phải ở khoác lác đi, liền tính tiểu tử ngươi có tài sản riêng, cũng không có khả năng như vậy có tiền a. Kia chính là 1.000 vạn Mỹ Kim, không phải nhân dân tệ. Hắn trả lời nói, hảo hảo hảo, màu đen hảo, tiểu tử thật đúng là hiếu thuận, xe khi nào có thể tới? Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ, hồi đáp nói, ngày mai đi tương đương, vừa vặn không vận đến sân bay, làm Thanh Thanh cho ngài khai trở về, này chiếc xe phụ thân hắn vừa vặn có một chiếc. mới tinh còn không có khai quá, đi tốn chút tiền mua lại đây hẳn là thực dễ dàng, Trần Gia Gia vừa nghe nói ngày mai là có thể đến hóa, lập tức phán định tiểu tử này khẳng định là ở khoác lác, kia chính là nước ngoài nhập khẩu xe. Không vận lại đây nhanh nhất cũng muốn vài cái thời gian làm việc hảo sao. Hơn nữa này vẫn là hạn lượng bản xe, mua không mua được đến đều vẫn là cái vấn đề, hiện tại người trẻ tuổi đều là như thế này khoác lác. Không chuẩn bị bản thảo sao? Nhưng hắn vẫn là giả ngu nói. Hảo hảo hảo, ta đây liền chờ ngày mai có thể chạy đến xe, yên tâm. Không thành vấn đề Gia Gia thổi. Người liền tiếp tục thổi, Trần Gia Gia quải xong điện thoại. Tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh. Nói, nhìn xem ngươi cái gì ánh mắt, này đều người nào a? Khoác lác không chuẩn bị bản thảo, hơn 1.000 vạn Mỹ kim hạn lượng bản xe thể thao. Cư nhiên nói ngày mai liền cho ta đưa đến, ngươi tin sao? Dù sao ta là không tin, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta cũng không tin hảo sao. Chính là rồi lại cảm thấy Tư Đồ Phong không giống như là cái loại này sẽ tùy tùy tiện tiện nói mạnh. Miệng người a. Chẳng lẽ hắn cảm thấy Gia Gia là cái sơn dã thôn phu? Hảo lừa gạt, tùy tiện lộng chiếc cùng loại kia khoản xe xe thể thao tới lừa gạt Gia Gia. Nghĩ nghĩ, cảm thấy thật là có cái này khả năng, nhưng vẫn là ra vẻ tin tưởng hắn. Cùng Gia Gia nói không chừng hắn thật có thể làm được đâu. Nhà đầu ngốc, ngươi chính là hảo lừa gạt, đều lừa đến như vậy rõ ràng ngươi đều còn đuổi theo tin tưởng hắn. Về sau đem ngươi bán ngươi cũng không biết. Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói. Thiết tương đương, có phải hay không gạt người ngày mai chẳng phải sẽ biết. Ngài lão cấp cái gì a? Ta nhưng thật ra không vội. Liền nghĩ Lục gia kia tiểu tử hiện tại đối với ngươi dễ tình đâm sâu. Nếu kia tiểu tử thật là cái kẻ lừa đảo, ngươi quay đầu lại còn kịp. Về sau cũng không cần hồi Vân Thành. Coi như kia hết thảy chỉ là một giấc mộng tính, Trần Gia Gia nói được nhẹ nhàng. Thực rõ ràng hắn vẫn là không muốn là mất đi Lục Cảnh Dương cái này tốt nhất tôn nữ tế, coi như Vân Thành hết thảy chỉ là một giấc mộng tính. Nghe Trần Thanh Thanh liền cảm thấy tâm hảo đau hảo sao. Sao có thể làm được? Đừng nói Tư Đồ Phong hiện tại có phải hay không gạt người vẫn là cái vấn đề. Liền tính hắn thật là gạt người. Lộng chiếc giả xe tới lừa gạt nàng Gia Gia, kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ hảo sao? Hiện tại trên thị trường tùy tiện một chiếc xe thể thao đều vài trăm vạn hảo sao? Tư Đồ Phong liền tính lừa gạt người, kia cũng là bỏ vốn gốc, cho rằng Gia Gia cùng nàng chỉ là bình thường nông gia người, hơn nữa. Nàng trực giác nói cho hắn, Tư Đồ Phong là cái sĩ diện người. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn sau đó đi lừa gạt người khác nếu thật là hắn làm không. Được sự tình, hắn nhất định ngay từ đầu liền sẽ không đáp ứng. Nếu đáp ứng rồi, vậy có khả năng làm được đến, bỗng nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, Gia Gia tương đương. Chúng ta đánh cuộc được chứ, cái gì đánh cuộc? Nếu là Tư Đồ Phong hắn không gạt người, ngươi liền an bài người cho ta làm yểm hộ. Làm ta thuận lợi chạy thoát cảnh Dương ca ca an bài nhân thủ. Đi Vân Thành, như thế nào? Trần Gia Gia lúc này đã nhận định Tư Đồ Phong chính là ở gạt người. Lập tức nói, hành tương đương. Ở Trần Gia chúng ta địa bàn còn cần làm cái gì yểm hộ? Hắn nếu là thật sự đem xe cho ta làm ra, ta liền trực tiếp phái phi cơ trực thăng hộ tống ngươi đi Vân Thành. Nhưng nếu là hắn lừa ta lão nhân, như vậy, nha đầu, ngươi về sau cũng đừng nghĩ lại đi Vân Thành, hảo. Gia Gia ngươi nói chuyện nhất định phải giữ lời nga. Hừ, ai nói lời nói không giữ lời ai tiểu cầu. Ok, trên thực tế Trần Thanh Thanh cùng hắn Gia Gia đánh xong đánh cuộc lúc sau. Trong lòng cũng không có cái gì tự tin, chỉ là theo bản năng muốn đi tin tưởng chính mình nhìn chúng người, chỉ hy vọng Tư Đồ Phong đừng làm. Nàng thất vọng liền hảo, Vân Thành, lưng chừng núi biệt thự, Tư Đồ Phong mở ra xe thể thao về tới trong nhà. Tư Đồ Kiệt thực kinh ngạc, bởi vì Tư Đồ Phong học kỳ một gian rất ít về nhà. đều là cùng Cố Nam Tích Nị ở bên nhau, chỉ có hắn gọi điện thoại kêu hắn trở về thời điểm. Hắn mới có thể trở về một chuyến, trực giác nói cho hắn. Nhi tử có cầu với hắn, quả nhiên, Từ Đồ Phong vừa vào cửa, liền cợt nhả ngồi xuống hắn đối diện, mở miệng nói, ba, ta nhớ rõ ngươi gara có một chiếc còn không có khai khóa xe mới, Từ Đồ Kiệt bất động thanh sắc nói. Ngươi nói chính là kia chiếc Aston Martin, chính là này chiếc không sai, bán cho ta bái tương đương, ta ra toàn ngạch không bán. Ba, ngươi có phải hay không ta thân bà a? Từ Đồ Kiệt buông trong tay chén trà, cùng hắn nhìn thẳng nói, ngươi muốn xe làm gì? Tặng người, lấy lão tử xe đi tặng người. Ngươi mặt đâu, rốt cuộc có cho hay không? Ngươi muốn đưa ai? Đưa ông nội của ta tương đương. À, lão nhân kia nhưng không hảo này một ngụm, toàn bộ Tư Đồ gia cũng liền hắn lại cất chứa xe loại. Này yêu thích, kỳ thật cũng không phải hắn yêu thích, mà là hắn thê tử. Nàng liền thích đủ loại kiểu dáng siêu xe, mấy năm nay, chẳng sợ nàng không ở, hắn cũng đều thói quen giúp nàng thu thập các loại siêu xe. Từ Đồ Phong trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một mặt không dễ phát hiện hồng nhuận, hắn nói, không phải trong nhà Gia Gia, là ta một cái khác Gia Gia. Từ Đồ Kiệt là người thông minh, vừa thấy hắn biểu tình cùng hắn lời nói, liền biết là có ý tứ gì, hắn nhướng mày nói. Theo ta được biết, kia nha đầu Gia Gia chỉ là cái sơn dã thôn phu đi. Người như thế nào sẽ đưa loại này xe cho hắn? Mấy chục vạn xe là có thể thỏa mãn bọn họ dục vọng đi. Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Ba, người đừng lung tung phỏng đoán người. Trần Thanh Thanh Gia Gia là cái phi thường giản dị người. Chỉ là ở TV thượng xem qua một lần loại này xe. Cảm thấy thức thích. Cũng không biết này xe muốn bao nhiêu tiền, hơn nữa này xe cũng là ta chủ động muốn đưa cho hắn. Lại không phải hắn cùng ta tác muốn, tùy ngươi nói như thế nào đi. Dù sao này xe ta sẽ không bán cho ngươi, Từ Đồ Phong cắn răng một cái nói. Ta ra gấp đôi giá cả, như thế nào, Từ Đồ Kiệt tức giận nói. Ngươi cái này bại gia tử, truy cái nữ hài tử yêu cầu tiêu tốn 100 triệu sao? Đáng giá sao? Ba, cái gì kêu bại gia tử? Ta lại không tốn trong nhà một phân tiền. Ta đều là hoa chính mình kiếm tiền hảo sao? Thế nào? Một câu, bán hay không? Không bán, kia đều là mụ mụ ngươi thích xe hình. Bao nhiêu tiền đều không bán, kia vừa lúc, những cái đó xe đều là ngươi mua cho ta mẹ nó. Ta là ta mẹ sinh nhi tử, đều về ta, tiền đều không cần thanh toán. Ta đây liền đi khai đi, Từ Đồ Phong, ai cho ngươi lá gan? Ba, cấp lão tử cút đi, không, không cho xe ta liền không đi, hắn đều đáp ứng rồi Trần Gia Gia trước ngày mai sẽ đem xe không vận. Đến Kinh Thành, Trần Gia Gia như vậy giản dị một người, hắn hoàn toàn không đành lòng lừa gạt hắn, người tới. Đem hắn cấp lão tử kéo đi ra ngoài, dứt lời, chung quanh liền xuất hiện mấy cái hắc y nhân. Đem Từ Đồ Phong hai cái cánh tay cấp nhắc lên, Từ Đồ Phong phản kháng vài cái. Phản kháng bất quá, lập tức dùng ra đòn sát thủ, hướng trên mặt đất một tòa, cả lơ phất phơ sướng nổi lên, trên đời chỉ có mụ mụ hào, không mẹ nó hai tử tượng căn thảo. Từ Đồ Kiệt đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đối với Từ Đồ Phong từ nhỏ liền tao ngộ mẫu thân mất tích chuyện này. Hắn trong lòng thực áy náy, rơi vào đường cùng, chỉ có bàn tay vung lên, còn không mau cấp lão tử cút đi. Từ Đồ Phong thực hiện được, đứng dậy vỗ vỗ trên người cho bụi, cười nói, ta đây đem xe khai đi rồi a. Lan, Từ Đồ Kiệt trên trán gân xanh bạo khởi, phẫn nộ tới rồi cực hạn. Hết chương.